Chương 96, đặc thù khỏi hẳn năng lực. Ta có chút không dám tin tưởng, để ngươi nương thử một chút, quả nhiên ngươi thật sự có rất hư nhược khí tức, ta lại nhìn một chút ngươi cái hót vết thương, kết quả phát hiện ngươi cái hót cái kia vết thương đã khép lại, chỉ còn lại một chỉ dáng dấp vết máu. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, dạng này vết thương cũng có thể khép lại. Hai chúng ta lúc ấy cao hứng vừa khóc lại cười, nhưng lại lập tức nhớ tới, không thể quá lớn âm thanh, liền rời đi phòng ngươi, đến trong sảnh bắt đầu bình phục cảm xúc, mẹ ngươi nhắc nhở ta, để ta lập tức xin mời Trương Hạc ghé thăm ngươi một chút tình huống. Ta liền lập tức đi ra ngoài, không có đi bao xa, lại đụng phải đi tới Trương Hạc, hắn nói hắn là tới thăm ngươi. Chu Phàm lúc này mới ngắt lời hỏi, ngươi có hay không lưu ý đến, Trương Hạc hắn lúc ấy cùng tối hôm qua ăn mặc có cái gì địa phương khác nhau sao? Chu Nhất Mộc nghi một la tờ vẫn lắc đầu nói, điểm ấy ta không có lưu ý, thời gian quá lâu, ta ngay cả hắn mặc cái gì quần áo cu nở dê quên đi, chỉ nhớ rõ hắn là mang theo cái hồng thuốc. Chu Phàm trầm ngâm, thế giới này nguyên thủy đơn sơ, coi như mấy ngày không tắm rửa cũng không phải chuyện kỳ quái gì, không cần quá truy cứu loại này sự tình. Hắn lại nói, cha, vậy ngươi có chú ý tới hắn có cái gì chỗ đặc thù? Chu Nhất Mục nói, không có, hắn thấy ta chỉ là hỏi ngươi tình huống thế nào, hắn vừa nghe nói ngươi đã tỉnh, trên mặt liền lộ ra vẻ đại hỉ, cùng ta cùng một chỗ hướng trong nhà đuổi, ta cảm thấy cái này cũng không tính không bình thường, một cái đại phu nghe được bệnh tật tỉnh, vui vẻ cũng là chuyện rất bình thường. Chu Phàm lắc đầu, hắn không đồng ý Chu Nhất Mộ thuyết pháp này, nếu là phổ thông đại phu sẽ còn dạng này, nhưng đối với hắn không có hảo ý Trương Hạc, nụ cười kia liền có rất nhiều đáng giá truy đến cùng địa phương, bất quá Chu Phàm không có nhiều lời, mà là tiếp tục nghe tiếp. Trương Hạc đến nhà chúng ta, hắn ngay lập tức liền đi nhìn ngươi, hắn thay ngươi đem một chút mạch, liền một mặt kích động hô thần kỳ, thực sự quá thần kỳ. Hắn lúc ấy rất kích động sao? Chu Phàm sắc mặt khẽ nhúc nhích hỏi. Chu Nhất Mục nói, rất kích động, liền chênh lệch khoa tay múa chân, chúng ta hô hắn mấy âm thanh, hắn mới tỉnh táo lại cười hướng chúng ta chúc mừng nói ngươi được cứu về. Chu Phàm trong lòng phát lệnh, cái này Trương Hạc sẽ kích động đến ngay cả cảm xúc đều không thể che lấp, vậy nói rõ hắn mục đích đặt đến, này sẽ là mục đích gì đâu? Chu Nhất Mục dừng lại một chút thấy Chu Phàm không hỏi nói ý tứ, hắn lại nói, ta và mẹ ngươi cũng rất cao hứng, đối Trương Hạc nói cảm ơn liên tục. Ta còn đem trong nhà chuyển thừa món kia bảo vật cho hắn coi là tiền xem bệnh, bằng không món kia bảo vật hẳn là lưu cho ngươi mang đến đội tuần tra bảo mệnh dùng mới đúng. Bất quá hắn cứu được mệnh của ngươi, chúng ta cũng chỉ có thể dạng này tạ ơn hắn. Bảo vật gì? Chu Phàm cắn răng nói, nếu là Trương Hạc thật thành tâm thành ý chữa bệnh cho hắn, nhà kia truyền bảo vật đưa liền đưa, thế nhưng là cái này Trương Hạc giáp tâm không tốt, cái kia bảo vật coi như tặng không. Chu Nhất Mộc cười khổ nói, là một kiện ngọc bội kia là Chu gia tiên tổ lưu lại, nếu là quái dị tiếp cận, nó liền sẽ phát ra nhiệt lượng nhắc nhở đeo người, cùng ta mua cho ngươi lão huynh có không sai biệt lắm năng lực. Trước đó được huyền tệ thời điểm, ta cu nở dê cân nhở ả cờ muốn hay không dùng huyền tệ mua về, nhưng nghĩ đến đưa ra ngoài đồ vật lại mua trở về, có chút không ổn, liền không có lại nghĩ. Chu Phàm không tiếp tục xoắn suýt món kia ngọc bội chuyện, hắn hỏi, hắn nhận lấy ngọc bội về sau lại làm thứ gì nói thứ gì? Chu Nhất Mục nói, mới đầu Trương Hạc hắn vô luận như thế nào cũng không chịu thu, từ chối mấy lần mới đưa đồ vật nhận lấy, sau đó còn nói thương thế của ngươi không cần kê đơn thuốc, dạy cho chúng ta như thế nào chiếu cố ngươi. Chúng ta hỏi ngươi lúc nào sẽ tỉnh lại, hắn nói một chút không cho phép, nói ngươi là cứu trở về, nhưng có thể hay không tỉnh lại vẫn là một tần số, bất quá tỉnh lại tỷ lệ rất lớn. Hắn rời đi trước lại lần nữa căn dặn chúng ta, nói hắn cứu ngươi chuyện không thể loạn truyền, ngay cả bệnh của ngươi cũng không nên nói quá nghiêm trọng, miễn cho rước lấy phiền phức. Ta và mẹ ngươi cảm kích Trương Hạc, cảm thấy hắn khẳng định là dùng rất đặc thù biện pháp mới đem ngươi cứu trở về. Hắn đều như vậy nói, chúng ta cũng liền đáp ứng xuống, đoạn thời gian kia ta và mẹ ngươi thay phiên ở nhà chiếu cố ngươi, Trương Hạc cũng sẽ ngẫu nhiên tới, thẳng đến ngươi lần thứ nhất tỉnh lại, chúng ta mới yên tâm, bất quá ngươi lần thứ nhất tỉnh lại thời điểm còn rất yếu ớt. Không bao lâu lại ngủ thiếp đi, chúng ta lại xin mời Trương Hạc tới xem bệnh cho ngươi. Chu Phàm trong lòng lạnh xuống, hắn lần thứ nhất tỉnh lại chỉ là lặng lẽ mở mắt, ngay cả cha mẹ mặt đều không có thấy rõ ràng. Hắn đương nhiên không biết Trương Hạc tới qua, hắn hỏi, ta sau khi tỉnh lại, Trương Hạc tới qua bao nhiêu lần? Chu Nhất Mộc hồi ức một chút nói, ba lần, lần đầu tiên là ngươi lần thứ nhất tỉnh lại ngày ấy, hắn sang xem nhìn cười chúc mừng nói đã không có gì đáng ngại, lại nói cho chúng ta biết, hẳn là như thế nào giúp ngươi khôi phục, hắn y y nguyên không cho ngươi kê đơn. Thuốc, lần thứ hai cùng lần thứ ba trùng hợp đều là ngươi ngủ thời điểm tới. Lần thứ hai ta không có cái gì quá nhiều ấn tượng, lần thứ ba thời điểm, ta và mẹ ngươi biết ngươi không có trí nhớ trước kia, liền đem việc này nói cho hắn. Chu Phàm sắc mặt lại là siết chặt nói, hắn nói thế nào hắn nghe được ngươi mất trí nhớ về sau, hắn biểu lộ có chút kỳ quái nghi một lá tờ, cuối cùng lắc đầu nói ngươi đầu bị thương nghiêm trọng như vậy, mất trí nhớ là bình thường sự tình, không có thay đổi ngớ ngẩn cũng không tệ rồi, ta và mẹ ngươi tưởng tượng cũng cảm thấy Trương Hạc nói đúng, liền không có lại xoắn suýt việc này. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, nếu là Trương Hạc lúc ấy không có làm bộ, vậy mình cái gọi là mất trí nhớ, QNZ tại Trương Hạc ngoài ý liệu, từ đó để lộ ra tin tức là Trương Hạc không sợ hắn không mất trí nhớ, trước đó bỏ mình đi thời điểm, nhìn thấy không phải Trương Hạc, lại hoặc là chuẩn xác hơn nói, hắn không nhìn thấy Trương Hạc mặt. Hung thủ có khả năng che mặt lại hoặc là một người khác hoàn toàn, có lẽ là người áo đen kia. Chu Phàm nghĩ tới đây nói, ta vẫn là không rõ, hắn để các ngươi không nên đem việc này ra bên ngoài truyền. Vậy các ngươi vì cái gì ngay cả ta cũng phải giấu giếm? Chu Phàm hỏi là như thế này hỏi, kỳ thật trong lòng của hắn đã có nhất định phỏng đoán, hỏi ra chẳng qua là vì chứng thực. Quế Phượng tiếp lời nói, hắn nói ngươi đã mất trí nhớ, kỳ thật cũng không phải chuyện gì xấu, vậy chuyện này tốt nhất ngay cả ngươi cũng không nên nói, bằng không làm ngươi biết chính ngươi sọ não bị gõ thành dạng như vậy, sẽ chỉ dọa đến ngươi hồn phi phách tán, lần này tái xuất chuyện. Vậy liền ngay cả hắn QNZ hết cách xoay chuyển. Chu Nhất một QNZ gật đầu nói, chúng ta nghe hắn nói đến nghiêm trọng như vậy, mà lại rất có đạo lý, chúng ta liền quyết định giấu giếm ngươi, hơn nữa còn là dùng đúng bên ngoài nói cái kia ngã thương lấy cớ. Chu Phàm nghĩ thầm quả nhiên là dạng này, cái này Trương Hạc dùng lý do như vậy, khó trách phụ mẫu muốn gắt gao giấu giếm hắn. Chu Phàm đống nhiên nói, tại ta khôi phục ý thức mấy ngày nay, các ngươi rời nhà làm việc nhà nông. Lưu ta một thân một mình ở nhà, cũng không sợ hung thủ kia đột nhiên tìm tới cửa sao.